Khủng bố sống lại, chương 777, cổ quái mộ địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu Dương Gian cùng Tôn Thụy còn có Lý Dương ba người ngồi xe taxi tại Đại Hải thành phố lượn một vòng, cuối cùng đi đến cách nội thành hơi có chút lệch địa phương ngừng lại. Đây là một chỗ mộ viên, tại Đại Hải thành phố cũng coi là lịch sử lâu đời, sớm nhất thời điểm có thể truy tố đến dân quốc thời kỳ, càng về sau mấy lần đổi mới, tu kiến, cuối cùng mới có hiện tại cái dạng này. Bất quá Đại Hải thành phố cái này tấc đất tấc vàng, cái này mộ viên vị trí không tính vắng vẻ, nghĩ đến ở đây an táng một người có giá trị không nhỏ, nói ít cũng là mấy trăm ngàn, thậm chí là hơn triệu cất bước. Hẳn là chính là chỗ này. Tôn Thụy Sử bắt đầu trượng đi xuống xe, hắn ngẩng đầu nhìn lối vào cái kia cao lớn cổng chào, trên đó viết Phúc Thọ Vườn ba chữ. Đi đến nhìn, cái này trong mộ viên không như trong tưởng tượng cái kia mộ phần loạn lập âm trầm bộ dáng, ngược lại con đường sạch sẽ gọn gàng, hoa cỏ khắp nơi trên đất, xanh hóa cực dai, người không biết còn cho rằng đi tới một cái cửa công viên. Dương đội, các ngươi nói, bưu cục để chúng ta đưa tin, nhưng là bưu cục là làm sao biết cái này bên ngoài địa chỉ? Muốn biết nơi này trước kia cũng không gọi Phúc Thọ Vườn, chỉ là một chỗ vô danh tự mộ địa mà thôi. Tôn Thụy cảm thấy nổi lên nghi ngờ. Liên quan đến linh dị sự tình có thể dăm ba câu nói rõ ràng a. Dương Gian cũng đi xuống xe, hắn tùy ý quét nhìn thoáng qua. Không có cảm giác phát giác được bất luận cái gì có gì đó quái lạ địa phương, mà lại cái này giữa ban ngày trong mộ viên còn có một số người, một chút cỗ xe ra vào, hiển nhiên là người bình thường đến đây tảo mộ, hay là gần nhất có người táng tại nơi này chính tại tế bái, thương tiếc. Rất kỳ quái, Lý Dương cũng nhíu mày. Dương Gian nói ra, hoàn toàn chính xác rất kỳ quái, theo lý thuyết nơi này có người bình thường ra vào là không thể nào có sự kiện linh dị phát sinh mới đúng, trừ cái đó ra, nơi này thuộc về linh dị diễn đàn địa bàn, làm linh dị diễn đàn thành viên nếu như phát hiện nơi này có cái gì dị thường, khẳng định sẽ đến tra dò xét, đồng thời giải quyết. Không có gì đó quái lạ, bưu cục lại muốn để chúng ta đem cái này phong màu đỏ thư tín đưa tới, vậy thì đáng giá thương thảo. Tôn Thụy ngược lại nói. Cho nên Dương đội cho rằng thư tín có gì đó quái lạ. Chỉ là hoài nghi mà thôi, còn không có xác nhận, trước đưa xong phong thư này lại nói, đáp án rất nhanh liền sẽ rõ ràng. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, dù sao người mang tin tức cái thân phận này lập trường là nhất định phải xác nhận, đồng thời quỷ bưu cục tồn tại mục đích cũng là muốn tra rõ ràng, bởi vì những chuyện này đằng sau sẽ liên lụy đến một chút phi thường đặc biệt tồn tại. Hành động đi, đi tìm tới chỗ này số 78 mộ địa. Hơi quan sát một lúc sau, bọn hắn liền dự định bắt đầu hành động. Bất quá Dương Gian mới vừa vặn bước về trước một bước, sau lưng xe taxi bên trên liền truyền đến một tiếng vang thật lớn, kia là thủy tinh bị nện nứt thanh âm. Ai vậy, là ai rơi quả bóng gôn, chuẩn bị lái xe taxi rời đi lái xe lập tức chửi ầm lên. Xuống xe ba người nhìn lại. Lại trông thấy xe taxi trước kính chắn gió tất cả đều là vết rạn, một cái không biết từ chỗ nào bay tới màu trắng quả bóng gôn rơi ở bên trên, ném ra một lỗ hổng, khảm tiến thủy tinh bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là tả hữu đều là đường cái, tất cả đều là trống trải địa phương, phụ cận cũng không có cao lầu cao ốc, đương nhiên cũng không có sân bóng, căn bản cũng không khả năng có người ở phụ cận đây đánh gôn, đỉnh đầu bên trên cũng không có cái gì khả nghi đồ vật bay qua. Cái này quả bóng gôn bay tới có chút không hiểu thấu. Dương Gian thần sắc lưu ý một cái chung quanh, phát hiện lấy hoàn cảnh chung quanh chuyện này căn bản cũng không khả năng phát sinh. Bất quá cái này viên này màu trắng quả bóng gôn rất mới, cái này nói minh quả cầu này là vừa vặn mới bị sử dụng cho nên rất rõ ràng là người vì đánh bay tới. Nếu là người làm cái kia cũng không cần phải quá mức lưu ý. Tôn Thụy cùng Lý Dương cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Mộ viên quản lý tương đối nghiêm khắc, Dương Gian còn không có đi vào liền bị nơi này một cái ước chừng hơn 40 tuổi bảo an cho ngăn lại, đồng thời yêu cầu đăng ký tính danh, lưu lại số điện thoại loại hình. Chuyện này ngăn không được Dương Gian, tại truyền một vạn khối tiền về sau, người an ninh này nhiệt tình mà hữu hảo cho phép ba người tiến vào, đồng thời còn ấm áp nhắc nhở, 5 giờ chiều nửa khép vườn, nhất định phải trước thời gian ra, không thể trong mộ viên lưu lại. Tôn Thụy hỏi một cái liên quan tới số 78 mộ địa sự tình. Cái này ta có thể không được rõ lắm, bất quá mộ địa đều là có số hiệu, số 100 trở xuống mộ địa hẳn là tại số 1 mộ viên, đó chính là tại phía đông khối kia, đường bên trên cũng có tương quan bảng hướng dẫn, mấy vị nhìn xem bảng hướng dẫn đi là được rồi. Bảo an nói, được rồi, đa tạ. Tôn Thụy gật đầu nói, rất nhanh, ba người đi vào cái này mộ viên, đồng thời dựa theo trên đường bảng hướng dẫn hướng về số 1 mộ địa đi đến. Dương đội, chuyện này có phải hay không quá đơn giản một điểm, nếu như cứ như vậy tìm tới số 78 mộ, sau đó đem tin đưa đến, như vậy người mang tin tức nhiệm vụ căn bản cũng không có độ khó nha. Lý Dương nói, Tôn Thụy gật đầu nói, Dựa theo trước đó cái kia Vương Thiện nói, đưa tin tỷ lệ tử vong cực cao, người bình thường cuốn vào không có một chút đầu não cùng vận khí căn bản không có khả năng còn sống lên lầu 2, nhưng là cho đến trước mắt đưa tin quá trình bên trong đều chưa từng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào, cho dù là người bình thường cũng có thể nhẹ nhõm đảm nhiệm. Về phần cùng linh dị diễn đàn xung đột kia là một chuyện khác, không thể nói nhập làm một, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như lần này đưa tin nhiệm vụ nguy hiểm không ở chỗ trên đường lời nói, như vậy duy một nguy hiểm nơi phát ra cũng chỉ có cái kia số 78 mộ địa. Dương Gian cũng đồng ý hắn cái quan điểm này. Có đạo lý, phong thư này là một phong đưa cho người chết tin, cho nên nguy hiểm tự nhiên cũng liền đến từ người nhận thư, mà người chết xác suất lớn cũng liền có thể là quỷ. Nếu như ta không có đoán sai, số 78 mộ địa chủ nhân xác suất lớn là một cái quỷ, tuyệt đối với không thể nào là một bộ thật đơn giản thi thể. Ta cũng là nghĩ như vậy, Tôn Thụy nói, nói chuyện thời gian bên trong, ba người đã đi tới số 1 mộ địa. Tiến vào mộ địa về sau Dương Gian rất nhanh liền thấy từng khối mộ bia, bất quá mặt đất bên trên không có mồ mả, loại này mai táng phương thức cùng loại với nước ngoài, không phải truyền thống cái chủng loại kia mộ táng phương thức. Mộ bia bên cạnh đều có mộ địa hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ số 1 bắt đầu, sau đó số 2, số 3. Một đường sắp xếp quá khứ, cho nên số 78 mộ địa rất dễ tìm, hẳn là ở bên kia, Lý Dương duỗi ngón tay một cái đại khái phương hướng, đi qua nhìn một chút, Tôn Thụy khập khiễng, nhưng là đi đường tốc độ không chậm hắn sử bắt đầu trượng nhanh chóng hướng bên kia đi đến. Dương Gian không nói một lời, chỉ là hơi cảnh giác cũng đi quá khứ. Nơi này cũng không có nguy hiểm gì, bởi vì cái này số 1 lâm viên bên trong thậm chí còn có mấy nhóm đến đây tế bái người, mà lại hoàn cảnh nơi này tuyệt không âm trầm, phụ cận chỉ có một mảnh bãi cỏ, liền cao một chút cây cối đều không có, mộ bia cũng rất có chú ý, tọa bắc chiều nam, lấy ánh sáng rất tốt. Nhưng mà, hành tẩu ở đây chút hiện đại hóa trong mộ viên thời điểm, Dương Gian nhưng lại chợt bước chân dừng lại, nhìn về phía bên cạnh chân đi ngang qua một tòa mộ bia. Cái kia mộ bia cùng bên cạnh mộ bia không giống nhau. Bên cạnh mộ bia đều là có danh tiếng, còn có di ảnh, nhưng là cái này mộ bia lại là trống không, phía trên không có di ảnh cũng không có khắc chữ, là một khối vô tự bi. Cái này không hợp với lẽ thường, bởi vì mộ bia đã đứng lên, cái này nói minh phía dưới này là chôn người, mà một cái chôn người địa phương là không thể nào lập một khối không bia. Đương nhiên, cũng có khả năng mộ chủ khi còn sống cố ý dặn dò muốn làm như vậy. Dương đúng, ngươi tới xem một chút, nhìn xem cái này số 78 mộ địa đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này Tôn Thụy đã đi tới trước mặt số 78 mộ địa trước, giờ phút này có chút kinh nghi không định nói. Dương Gian từ cái này khối không bia bên trên thu hồi ánh mắt sau đó nhanh chóng đi quá khứ. Đã xảy ra chuyện gì a? Làm hắn đi qua đi thời điểm cũng lập tức sửng sốt một cái. Nguyên bản số 78 mộ địa vị trí thế mà lưu lại một cái hố đất. Cái này hố không lớn, chính dễ dàng bày ra một bộ quan tài, bên cạnh còn chất đống bùn đất, những bùn đất kia đều là tươi mới, hiển nhiên là vừa mới đào ra không đến bao lâu. Dương đội, ngươi nhìn quan tài không thấy, cái này hạ như thế đưa tin, Tôn Thụy nói, Dương Gian ngồi xổm xuống nhìn một chút, mặc dù quan tài không thấy, nhưng là mộ bia lại vẫn còn ở đó. Mộ bia bên trên là một cái lão bà di ảnh bên trên lão nhân mặt mỉm cười, hòa ái hòa thân, bất quá hắn không có để ý điểm ấy, mà là đem ánh mắt thả tại mộ bia bên trên khắc chữ bên trên. Xuất sinh 5 tháng ngày, còn có tử vong 5 tháng. Tử vong 5 tháng liền tại ngày trước quan tài không phải không thấy, mà là còn không có chôn xuống. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích lập tức nói, cái gì, người còn không có chôn xuống, Tôn Thụy kinh ngạc nói. Ta xem một chút, hắn cũng ngồi xổm xuống nhìn một chút, quả nhiên, lão nhân này tử vong thời gian là tại ngày trước, cái này số 78 mộ địa là vừa mới thành lập, mộ địa chủ nhân lúc này hơn phân nửa còn tại tấn táng quán, còn không có nhấc đến nơi đây chôn. Chúng ta tới sớm, Dương Gian trầm giọng nói. Trong tay chúng ta màu đỏ thư tín là hôm nay sáng sớm 6 điểm xuất hiện, nhưng là chúng ta hành động cấp tốc cưỡi chuyên cơ bay thẳng Đại Hải thành phố, sau đó ngựa không dừng vó đi tới cái này mộ viên tìm được số 78 mộ địa, loại tốc độ này vượt qua cơ hồ tất cả người bình thường, cho nên hôm qua chết người hôm nay còn không có hạ táng. Nói như vậy chúng ta đi Đại Hải thành phố tấn táng quán tìm cái này số 78 chủ nhân. Lý Dương hỏi, Dương Gian lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, người là hôm trước chết hôm nay hẳn là hạ táng thời gian, chúng ta chỉ cần chờ chờ là được rồi, hiện tại thời gian có chút sớm, hơn phân nửa lúc chiều quan tài liền sẽ bị mang tới phúc thọ vườn. Chuyện này càng ngày càng cổ quái, Tôn Thụy trầm tư, cho một người chết đưa tin vậy thì thôi, đáng sợ nhất là cái này người thế mà còn là vừa mới chết. Mới chết không có 3 ngày, hoàn toàn chính xác rất cổ quái, người bình thường chết cũng liền chết, căn bản không có khả năng liên quan đến sự kiện linh dị, nhưng là phong thư này lại là đưa cho một cái vừa mới chết không lâu lão nhân, vậy liền lộ ra rất không bình thường. Dương Gian hiện tại cũng nghĩ không ra được một cái nguyên cớ. Trừ phi chết người là người ngự quỷ, sau khi chết lại lệ quỷ khôi phục phong hiểm, có thể khả năng này càng nhỏ hơn, bởi vì người là hôm trước chết, muốn ra vấn đề đã sớm xảy ra vấn đề, cũng không có khả năng yên lặng chờ đợi tang sự xong xuôi. Tôn Thụy thở dài nói, đáng tiếc nơi này không phải Đại Hán thành phố, bằng không mà nói ta một câu liền có thể đem hôm nay phải chết người điều tra rõ ràng, nơi này là linh dị diễn đàn địa bàn, tổng bộ đều không có bên này kỹ càng lên tình báo, muốn hỏi cái này chút vụn vặt sự tình lời nói còn thật tìm không thấy người. Dù sao không phải chúng ta không phải người địa phương a, Dương Gian nói ra. Vậy liền đi hỏi một chút người an ninh kia tiêu ít tiền, nhìn xem có thể hay không hỏi ra hôm nay sẽ có người nào chôn ở đây số 78 mộ địa cũng tốt trước giờ điều tra một cái. Chuyện này ta đi làm, Lý Dương lập tức nói, tốt chúng ta ngay ở chỗ này trông coi, miễn cho xuất hiện cái gì dị thương. Dương Gian nói, Lý Dương nhẹ gật đầu, không nói hai lời lập tức hướng vừa mới tới phương hướng đi đến. Điểm ấy khoảng cách cũng không lo lắng sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm. Cách chương.